Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 116 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 116, Linh Ương Thất Tháp. Nơi đó chính là Học viện Linh Ương, là học viện số 1 số 2 trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Trong đó, học viện kiến trúc cao nhất là tòa tháp thứ 7. Nếu như người thích, ngày mai ta sẽ mang người vào xem. Bóng dáng của Nguyệt Dạ đột nhiên cứng đờ, tự hồ nghĩ đến điều gì, muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều người, nàng lại nhỏ như vậy, nhảy ra sẽ bị giẫm cho bị thương. Vừa lúc này có mấy dân chúng quá nhiệt tình nhảy lên, hộ vệ mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng mà xe ngựa vẫn bị đụng phải một chút. Mắt thấy thân thể nho nhỏ của nàng sẽ rơi ra mất, Phong Liên Dực đột nhiên lạnh tay mắt, nhanh lẹ, mò lại trở lại. Xe ngựa lắc lư, hắn lại ngồi cũng không yên, khuỷu tay phải lại đụng phải xe ngựa. Tuy nhiên cũng rất may, nàng lại bình yên vô sự. Nguyệt Dạ ngẩng đầu ở trong ngực của hắn, thấy hắn nhíu một chút mi, trong lòng cũng bất an. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lấy linh lực hồn nói, một câu rất khô khốc. Cảm ơn. Cẩn thận một chút. Hắn lại cúi đầu nhìn nàng. Biết nàng giờ phút này không phải là một tiểu hồ ly, mà là Nguyệt Dạ. Bởi vậy, chậm rãi buông tay ra, không còn ôm nàng nữa. Dân chúng xông lên đã được ngăn lại, bởi vậy xe ngựa lại an ổn hơn trước. Nguyệt Dạ nhảy lên khỏi cửa sổ, nhìn tòa tháp thứ 7 xa xa bên ngoài. Hồi lâu mới nói. Ta đã nói rồi, đừng quá tốt với ta. Ta với người không quen. Phong Liên Dực lại nào nào, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bóp nói. Ngươi là một tàn hồn. Nhưng nó lại có thân thể. Nếu như nó bị thương, ta sẽ rất đau lòng. Hóa ra là lo lắng cho tiểu hồ ly của hắn, chứ không phải là mình. Nguyệt Dạ lại lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi yên tâm, ta lại cũng muốn mượn linh thể của nó. Vậy cho nên, ta không thể nào để cho nó bị thương được. Nói xong, cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng nhếch lên, liền trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ bên ngoài. Ngươi... Phong Liên Dực vội vã tiến tới cửa sổ. Nhưng mà lại chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly sau đi ra bên ngoài, thân thể lại linh hoạt mượn lực vai của vài người. Sau đó tiểu sái nhảy lên trên nóc nhà cách đó không xa, đôi mắt màu lam thản nhiên liếc hắn một cái, hình như có một chút ý tứ khoe khoang, sau đó lại bay nhanh đi. Tiểu gia hỏa này, hắn lại không khỏi cười khẽ. Nụ cười đó, dân chúng bên ngoài vây xem nhất thời lại thất thần. Sau lúc đó ngắn ngủi lạnh ngắt như tờ. Tiếng thét chói tai cùng với kinh hô long trời lở đất giống như là sóng chiều làm cho chấn đắc thành Lâm Hoài, bầu trời lại đều bất an. Nghe tiếng thét chói tai phía sau, Nguyệt Dạ lại cũng không khỏi dừng bước chân, xoay người liếc nhìn lại. Cái loại tuyệt sắc đó quả nhiên rất hiếm có trên thế gian. Hắn mỉm cười, thiên quân vạn mã trong khoảnh khắc đó cũng phải rơi vào trong tay giặc, huống chi là người dân. Lắc lắc cái đầu hồ ly, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Nàng chẳng qua chỉ là một luồng hồn phách mà thôi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Trong lòng hắn đã sớm có người, chẳng có quan hệ gì với mình hết. Không biết tại sao, nghĩ như vậy, trong lòng lại thoáng có một chút cảm giác mất mát. Cái này nhất định là tâm tình của tiểu hồ ly đây, chính mình đã bị lây nhiễm rồi, chỉ cần khống chế được ý thức của nó, vậy thì sẽ không còn cảm giác gì. Thu hồi ánh mắt, nàng lại nhảy vài cái lên trên nóc nhà, tốc độ bay rất nhanh, hướng tới tòa tháp thứ 7 bên trong học viện Linh Ương. Lúc đi qua tòa tháp thứ 7, trong lòng tự hồ lại cảm nhận ra có gì đó đang gọi về, lại có liên quan tới khối hắc ngọc. Nàng không biết đó là gì, nhưng mà nhất định phải tra cho rõ. Mấy cái nhấp nhô, nàng đã đi tới bên ngoài học viện Linh Ương. Kiến trúc khí thế bàng bạc, mờ hồ lộ ra điểm lành cùng với hơi thở trang nghiêm. Cửa rất lớn, đền thờ màu tản mát ra vô tận uy áp và nguyên khí dư thừa. Nàng là một linh thú cấp bậc thấp, căn bản không thể nào tới gần. Trong mắt linh động vừa chuyển, nàng liền vượt qua cửa chính. Trực tiếp đi tới phía sau tòa tháp thứ 7, nơi này không đền thờ, đèn nhánh, làm đá chắn, muốn đi vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, trong rừng, chỗ tòa tháp thứ 7 này cũng lại hung hiểm vạn phần. Đối với nàng mà nói, chỉ cần linh thú cấp 5 trở lên cũng đã tạo thành thương tổn lớn. Linh thể của linh thú cấp 1 mặc dù có thể để cho nàng sống nhờ, tuy nhiên thực lực của nó quá yếu, lực phòng ngự cùng với lực công kích cũng rất thấp. Chỉ vì có năng lực hành động hơi nhanh một chút mà thôi, nhưng mà trước mặt linh thú cường đại, chạy trốn nhanh cũng lại chẳng có tác dụng gì. Đi vài vòng bên ngoài rừng rậm, Nguyệt Dạ lại hít sâu một hơi, tận lực ẩn giấu hơi thở trên người, rồi bay nhanh đi vào. Tới gần tòa tháp thứ 7, nếu như mà không có linh thú phát hiện, vậy thì nàng vẫn có thể thuận lợi mà tiến vào. Thật là bất đắc dĩ, linh thể của linh thú cấp 1 thực sự quá yếu đuối rồi, nếu như mà có thể sớm một ngày nào đó rời ra khỏi phong ấn đó, vậy thì quá tốt. Bay nhanh trong rừng rậm, bên cạnh có một chút thực vật mang theo mũi nhọn lợi hại dùng kịch độc, không cẩn thận lại dính vào, chắc chắn sẽ toi. Vậy cho nên, phải cẩn thận không có dám đi đến chỗ âm u. Nhưng cứ như vậy, thân hình không thể nào không bại lộ được. Cũng may hiện tại bầu trời rất tối, xung quanh yên tĩnh như chết, không có linh thú nào lùi tới. Trong đầu vừa loáng thoáng ý nghĩ như vậy, đột nhiên có một khí tức cường đại đột nhiên hiện ra bên trong rừng rậm. Nguyệt Dạ hoảng sợ, nguyên khí hùng hậu này chớp mắt đã xuất hiện, không có cực nhỏ báo hiệu trước. Không xong rồi. Nguyên khí cường đại như vậy, chỉ sợ là linh thú ngoài cấp 10. Căn cứ theo cảm giác của nguyên khí, đó là thuộc tính băng. Linh thú thuộc tính băng bình thường rất mạnh, lãnh địa chính mình một khi mà bị xâm lấn, tuyệt đối sẽ cực kỳ giận dữ. Đối với một kẻ nào đó xông vào, chỉ có đúng một kết quả, phải chết. Đã tới rồi, vậy chẳng lẽ muốn quay người trở về sao? Hoặc là chờ ngày mai để Phong Liên Dực mang nàng theo, thoải mái đi từ cửa chính vậy thì cũng tốt. Nàng không muốn đùa giỡn, mà cược một luồng hồn phách thực sự vất vả lắm mới có thể bảo lưu lại. Không suy nghĩ nhiều, Nguyệt Dạ nhất quyết, xoay người, bay nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng mà tốc độ của nàng có nhanh, lại cũng không nhanh bằng nguyên khí cường đại đó. Thuộc tính bằng mạnh mẽ giống như là sóng to gió lớn từ phía sau đánh tới. Trái tim nhảy lên trên tận cổ, Nguyệt Dạ lại cũng chẳng dám quay đầu, chỉ có thể chạy tới chối chết. Nhìn thấy tình hình xảy ra, giết gào và hùng mãnh, đầy sự phẫn nộ. Khắp bầu trời cũng lại u ám, trên cây lại phủ đầy băng sương, bắt đầu từng tảng băng lớn rơi xuống đất. Nàng một bên lại chạy, một bên lại tránh né hàn băng, hồng hộc thở tới phì phò. Thể lực của một tiểu hồ ly như vậy đã đạt tới cực hạn rồi. Cuồng phong vô tận hỗn loạn từ trong báo tuyết truyền tới, rất nhanh đã đóng băng rừng rậm. Bông tuyết phong bế đại thụ, phản chiếu những màu xanh lam. Nàng rốt cuộc đã biết tại sao đường đi vào trong đó lại rất im ắng, ngay cả bóng dáng của linh thú không thấy ai. Nghĩ tới con linh thú hùng mãnh cường đại chiếm cứ cái chỗ này, những con linh thú nhỏ đã sớm bỏ chạy, ai mà dám không có muốn sống mà xông tới. Mãnh liệt gió lốc cơ hồ lại muốn thổi bay thân thể, Nguyệt Dạ rất bình tĩnh, móng vuốt lại bám chặt lên trên mặt đất. Có một đôi mắt xanh biếc giống như phỉ thúy xuất hiện ở trên không, cánh băng lại trải ra, bùng tuyết bay lả tả rơi xuống, uy áp thuộc về siêu cấp linh thú cường đại bao phủ xuống, mặt đất chỗ mà nàng đứng cũng lại xuất hiện một cái khe rất dài. Nguyệt Dạ lại trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu liếc nhìn, suýt chút nữa thì không thở nổi. Đây là... Cánh băng mở ra, băng bén nhọn long trời lở đất rơi xuống, Nguyệt Dạ cũng lại chẳng dám làm loạn tưởng, chỉ liều mạng mà chạy. Trên mỗi một cây băng cũng đã mang theo nguyên khí rất hùng hậu, cho dù là có bị quẹt vào cũng lại quá mức cùng với linh thú cấp 1 như nàng có thể chạy thoát, bởi vậy nàng lại không dám có bất cứ một sự kiêu ngạo nào. Xuyên qua bụi cây thấp bé lại có đầy gai độc, da thịt đều đã bị giật thành những vết thương dài, mùi máu tươi không thể nào che giấu, mặc kệ là trốn ở đâu cũng sẽ bị chim băng loan tìm được. Băng loan điểu tà xung hữu đột, đụng phải vô số cây lớn lại nổi giận đùng đùng, tự hồ nhất định phải giết chết tiểu gia hỏa dám xông vào trong lãnh địa của mình. Thân thể lại quá nhỏ, nguyên khí căn bản không đủ được, Nguyệt Dạ đã rất nhanh cũng kiệt sức, hồng hộc thở hổn hển, lại chạy đi thì chỉ sợ rằng không bị giết chết, chính mình cũng đã mệt mà chết rồi. Chẳng lẽ muốn ra khỏi cái phong ấn này, lấy lực lượng của linh hồn mà chạy thoát luôn sao? Linh hồn của nàng quả nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tiểu hồ ly nhiều lần, nhưng chính mình đau khổ tu luyện lâu như vậy, thực sự vất vả lắm mới có thể nhìn thấy được một chút xíu hy vọng. Nếu như bây giờ bị băng loan điểu này phá đi, nàng có chết cũng lại không cam tâm. Hơn nữa, giờ phút này, ánh trăng đã bị ngăn trở, nàng muốn đi ra cũng rất khó. Đang nghĩ tới, phía sau là một khí hàn băng rất đặc, bí mật theo sát khí nồng nặc trong đó. Nàng ở trên lưng lại dựng thẳng lông tơ, trong lòng lại yên lặng đọc quyết, đang định phóng hồn phách ra. Lúc chỉ mảnh treo chuông, có một bóng dáng yêu hồng đột nhiên lại thổi qua trước mặt. Không đợi thấy rõ ràng, nguyên khí băng cường đại bức người, mau chóng đình chỉ. Hơn nữa, rời đi một khoảng cách rất lớn. Băng, bắt nạt một tiểu băng hữu như vậy là không tốt. Bóng dáng yêu hồng lại chậm rãi rơi xuống bên cạnh Nguyệt Dạ, hơi âm nhu cười vang. Vừa là tiếng nói này, không phải là nam nhân mặc y phục màu đỏ không măng, giày đêm đó đã từng xuất hiện sao? Không ngờ cường giả cũng đã xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, may mắn là hắn kịp thời xuất hiện cứu mình, nếu như không, ngày hôm nay sợ là... Nguyệt Dạ lại hơi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể Mẫu Tuyết trắng chậm rãi chuyển lại, bề ngoài thuần trắng dính không ít vết máu, bởi vì mang theo độc tính cho nên rất bỏng. Tuy nhiên vào lúc này, nàng lại cũng chẳng quan tâm tới vết thương của mình, bởi vì nàng rốt cuộc đã mới nhìn thấy linh thú cường đại vừa rồi, vẫn đang muốn đuổi giết. Hai mắt màu lam lạnh dần dần lại trợn to, trong ánh mắt của tiểu hồ ly phản chiếu một con chim băng trong suốt và xinh đẹp trông rất lớn. Trên người băng tuyết ngừng tụ thành cánh, rơi ở trên mặt đất. Ánh sáng bạc, mặc dù là loáng thoáng mờ mờ, nhưng mà không ảnh hưởng tới khí chất cao ngạo. Ngửa đầu, chim băng loan liếc mắt nhìn nam tử mặc y phục đỏ. Đối phương rõ ràng là mạnh hơn hắn, nhưng mà trong con người xanh biếc giống như phỉ thúy, cũng không nhìn thấy cực nhỏ vẻ sợ hãi. Xen vào việc của người khác. Lạnh lùng, nói một câu. Thanh âm tà mị của yểm vang tới. Ta gọi là Trượng Nghĩa, tiểu hồ ly đáng yêu như vậy, làm sao mà người nhẫn tâm xuống tay được? Vừa nói, yểm lại cúi người, ống tay áo yêu hồng giống như mây trồi hạ xuống, rơi vào trước mắt của tiểu hồ ly. Hắn lại cười đầu độc với nàng, sau đó ôm chặt nàng. Có đau hay không? Đau lòng sờ sờ lông của nàng, bộ dạng buồn nôn làm cho người ta phát lạnh. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn bộ dạng đáng ăn đòn của hắn, vốn định nói một lời cảm ơn, nhưng mà thế nào, không thể nào nói ra được. Nhìn về mặt của nàng rất băng xương, tuy là mặt của một tiểu hồ ly, nhưng mà không có tưởng tượng về mặt nguyên khí bổn của nàng. Yểm không nhịn được lại cười rộ, dùng ngón tay đâm đâm mặt của nàng nói. Không có đùa với ngươi, đừng có mà nóng nảy. Nguyệt Dạ lại dứt khoát quay đi, không còn muốn liếc mắt nhìn hắn một lần nào. Yểm lại cũng thờ ơ, sau khi cười xong, liền nhìn về phía băng loan điểu. Băng linh huyễn điểu, người cần gì phải đẩy mình tới tình trạng như vậy chứ? Cả đời ta, chỉ trung thành một người. Băng linh huyễn điểu ngạo khí nói. Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu nhìn hắn, đây chính là băng linh huyễn điểu trong truyền thuyết. Một linh thú rất mạnh, thực lực không dưới thần thú, lợi hại như vậy, vừa rồi mình lại có thể chạy trối chết dưới tay của nó, thực sự là quá may mắn rồi. Người mà ngươi đáng tận trung, đang chờ đợi ngươi tại phủ trưởng công chúa đó. Yểm lại nhẹ giọng nói. Nàng không phải. Băng linh huyễn điểu lại đột nhiên gầm lên. Nhưng mà không có ý ra tay với ma thú này, cái mũi hừ lạnh lại xoay người. Ta lại rất tin tưởng, một ngày nào đó nàng ấy sẽ quay trở về. Mặc kệ là qua bao nhiêu lâu, ta đều phải chờ đợi. Nguyệt Dạ nao nao, xuyên thấu qua hai mắt của tiểu hồ ly, lại nhìn băng linh huyễn điểu xinh đẹp cao ngạo đang mở cánh, chậm rãi biến mất bên trong rừng rậm. Chủ nhân của băng linh huyễn điểu. Đợi hắn đi, Nguyệt Dạ mới thì thào mở miệng. Chủ nhân của hắn lại còn sống không? Và đi đâu? Nàng phán đoán chủ nhân băng linh huyễn điểu vẫn còn sống là bởi vì nàng hiểu rõ quan hệ khế ước của triệu hồi thú và triệu hồi sư. Triệu hồi sư đã chết, vậy thì triệu hồi thú cũng không thể nào sống. Nàng sao? Yểm dừng lại hồi lâu, có vẻ châm trước dụng từ. Nàng có lẽ vẫn còn sống đi. Nàng nhất định còn sống. Nguyệt Dạ lại như chém đinh chặt sắt nói. Yểm cúi đầu, thất thần chốc lát, sau đó lại cẩn thận nói. Người... làm sao người biết? Bởi vì băng linh huyễn điều vẫn còn sống, bọn họ có ký kết khế ước, nàng ấy làm sao mà chết được? Nguyệt Dạ đương nhiên nói, đó là suy nghĩ mà ai cũng biết. Cảm giác mất mát rất lớn hiện ra, Yểm lại nhìn nàng trong chốc lát rồi nói. Hóa ra là người nghĩ như vậy. Ta nghĩ không đúng sao? Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Yểm lại miễn cưỡng khen, ôm nàng chậm rãi đi qua khu rừng. Nguyệt Dạ lại đợi hồi lâu, hắn mới nói. Nàng ấy không ký kết khế ước cùng với băng linh huyễn điểu. Nguyệt Dạ lại trừng lớn đôi mắt màu lam. Tại sao? Tất cả mọi người lại không tin, nhưng mà quả thực chính là như vậy. Chỉ có ta mới biết được. Bên khóe môi ôn nhu xinh đẹp của Yểm lại chậm rãi lộ ra một ý cười khổ sở. Vậy cho nên, người khác cũng lại nghĩ như người. Vậy, băng linh huyễn điểu. Hắn một năm trước, vốn lại rất dịu ngoan. Sau đó băng linh huyễn điểu của Bắc Nguyệt quận chúa đột nhiên lại nổi điên. Không ai ngăn chặn được. Bắc Nguyệt quận chúa cũng lại không tránh được. Căn bản, không áp chế được nguyên khí cường đại trên người hắn. Vậy cho nên... Hắn đã bị vây ở đây. Nguyệt Dạ thông minh tiếp lời, trong lòng khó hiểu và chua xót. Thực sự là đáng thương. Đây là rừng cây sau học viện Linh Ương, cũng lại không quá rộng lớn. Siêu cấp linh thú giống như băng linh huyễn điểu tính tình cao ngạo và quái gở, chắc là không biết lựa chọn chỗ ở từ đám người đông đúc kia. Trừ phi xung quanh có kết giới hoặc là cấm chế khiến cho nó không thể nào thông thạo. Yểm lại tán thành sờ sờ đầu của nàng, lại cười nói. Không sai, hắn đã bị thương hà viện trưởng cùng với thái tử trên giá hợp lực, phong ấn tại đây. Nếu như không với bản lĩnh hung tàn và cuồng ngạo của hắn, không biết là sẽ xảy ra một chuyện như thế nào nữa. Bắc Nguyệt quận chúa nếu như còn sống, Băng Linh Huyễn Điểu cũng lại không đồng ý thần phục. Thực sự là kỳ lạ. Nguyệt Dạ lại nói. Đúng rồi, ngay cả chính ta lại hiểu rõ nàng ấy như vậy, cũng lại nghĩ mãi mà không rõ. Nàng ấy đột nhiên không phải là nàng. Yểm lại lắc đầu cười, hạ mắt xuống, trong con người dài nhỏ yêu nghiệt lại cười. Nhưng ngươi lại tự hồ rất là hứng thú với Băng Linh Huyễn Điểu. Nguyệt Dạ sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn vừa rồi, suýt chút nữa giết chết ta. Yểm lại cười to, không ai bị được nói. Yếu đuối thì phải chấp nhận thôi. Nguyệt Dạ yên lặng không nói lời nào trong phong ấn, Yểm lại mang nàng xuyên qua rừng cây, trực tiếp đi tới tòa tháp thứ bảy. Rất là kỳ quái, vậy chẳng lẽ hắn lại cũng trùng hợp muốn đi tòa tháp thứ bảy sao? Xung quanh tòa tháp thứ bảy có cấm chế rất cường đại vây quanh, nhưng mà Yểm không tốn một chút nào sức đã tiến vào. Đối với hắn mà nói, trên cái thế giới này chẳng có chỗ nào mà không đi được. Vào bên trong tháp, ngón tay của Yểm nhẹ nhàng bắn ra, có một chút ánh sáng màu đỏ quang trôi nổi bên trên đỉnh đầu, không gian lập tức được chiếu sáng. Bị thương không nhẹ. Yểm lại nhìn một chút trên người của tiểu hồ ly, vết cắt to nhỏ đều là bị nhánh cây cắt, rất nhiều chỗ mang theo kịch độc, bởi vậy bề ngoài xuất hiện đầy là máu đen. Hắn nhìn bằng hai mắt, liền che môi cười rộ. Nguyệt Dạ lại tức giận chừng hắn. Người cười đã chưa? Cũng không phải là đặc biệt buồn cười. Yểm vẫn hà hà cuồng tiếu, tuy nhiên lại lấy thuốc chữa thương ôn nhu, vẽ loạn lên trên vết thương của nàng. Ngón tay hắn thon dài, mang theo ý ôn lương, mỗi một lần vuốt ve đều có vẻ rất mập mờ. Nguyệt Dạ lại cau mày, hồi lâu mới nói. Người tới đây làm gì? Để gặp một người. Yểm lại không giấu giếm, đột nhiên trong mắt lại chợt lóe sáng. Người mặc quần áo tử tế vào. Cái gì? Không đợi Nguyệt Dạ kịp phản ứng, hắn đã búng lên trên trán của nàng. Thân thể của tiểu hồ ly dần dần giống như hư vô, thân ảnh của cô gái từ từ hiển lộ, đường nét rất xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, ở dưới ánh đèn lại ngây ngô nhưng mà lại có phong tình và hấp dẫn. Trong phong ấn, trừ Hắc Ngọc ra thì chẳng còn gì, nàng lại đi ra tự nhiên lại trần như nhộng rồi. Đúng là tên vô sỉ. Nguyệt Dạ lạnh lùng lại gầm lên, khuôn mặt thanh lệ và xinh đẹp cùng nhỏ nhá, lạnh lùng giống như là muốn giết chết con người. Yểm mặc dù cười rất to, nhưng mà cũng không làm càn nhìn thêm, cởi áo khoác ngoài của mình lên trên người, khoác lên trên người nàng, ghé vào bên tai nàng, nhẹ nhàng nói. Để ta động tay động chân với một con hồ ly, thay lòng đổi dạ, cũng lại quá biến thái rồi. Cút ngay! Nguyệt Dạ lại đẩy hắn ra, chính mình lại kéo lại ngoại bào đứng lên, vạt áo rất dài kéo trên mặt đất, đối với nàng mà nói chỉ là đầy sự vướng víu. Vùng tay lên, đầu ngón tay hiện ra ánh chớp, cắt bỏ toàn bộ vạt áo dư thừa trên mặt đất. Ồ, hóa ra, ngươi là thuộc tính lôi. Yểm lại cười tán thưởng, một chiêu mặc dù là không cao minh lắm, nhưng mà động tác rất là anh tuấn. Không còn bị ngoại bào rườm rà trói buộc, hắn vẫn toàn thân mặc quần áo màu đỏ, nhưng mà thân thể như ngọc, vóc người thon dài, rất có quý khí của công tử văn nhã. Nhưng chỉ tiếc rằng, nụ cười đó có một chút ngứa mắt. Nguyệt Dạ quay mặt đi, trong lòng lại cảm thụ ra một chút, không nói thêm lời nào, xoay xuống lầu thang bên trong thất tháp. Người muốn đi gặp ai, thì ngươi đi đi, chúng ta từ biệt ở đây. Nói xong, cũng không quay đầu lại, không muốn tiếp tục nói nhảm cùng hắn. Thang lầu tối như mực, đi thông xuống giống như địa ngục, kéo dài khôn cùng. Vách tường hai bên thang lầu loang lổ, cách một đoạn có một ngọn đèn phát sáng rất yếu ớt. Trừ ra có thể mơ hồ địa nhìn bậc thang thì lại không thể nào chiếu được điều gì. Nguyệt Dạ thực sự cẩn thận đi xuống. Nàng lại cảm giác là già cái loại triệu hồi này ở phía dưới thang lầu. Lúc liền đứt, lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà vẫn cùng tồn tại. Sau khi tránh thoát ra khỏi Băng Linh Huyễn Điểu, cho dù là biết phía dưới có gặp được nguy hiểm, nhưng nàng đây cũng muốn đi xem một chút. Đi được một đoạn ngắn, cảm giác tiếng bước chân phía sau lại càng ngày càng nặng, giống như sợ rằng nàng không nghe được. Nguyệt Dạ lại tức giận nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Nàng rốt cuộc đã mở miệng, Yểm lại nhảy nhót đáp lại. Chỉ có một con đường đó thôi, ngươi đi được, chẳng lẽ lại không cho ta đi sao? Ngươi không phải là muốn đi gặp ai sao? Ồ, khéo léo vô cùng, hắn ở ngay phía dưới. Yểm lại chỉ thang lầu uốn lượn phía dưới, sau đó lại cười. Xem ra, ta và ngươi lại rất có duyên. Là nghiệt duyên. Nguyệt Dạ lại thờ ơ phun ra hai chữ. Yểm lại ngẩn ra, lập tức cười ha hả, lại càng không kiêng nể gì, theo sát phía sau nàng. Không bao nhiêu lâu sau cũng lại tới cuối, không khí xung quanh cũng lại càng ngày càng nóng nảy. Một cửa đá màu đen nặng nề vắt ngang trước mặt, phong cách cổ xưa và sang trọng. Hơi thở nóng rực bắt đầu truyền tới từ tứ phía, phía sau tảng đá. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, người già lại cau mày nói. Nơi này... Bây giờ để ta tới. Yểm lại cười lạnh, vượt qua nàng, lục lọi ở trên cửa đá một chút, liền nghe thấy có một tiếng móc xích bên dưới cửa đá. Dựa vào trong ánh sáng hồng trôi nổi trên người của Yểm, mới có thể nhìn thấy rõ trên cửa có hai khe hở đá. Bên trong móc xích chính là một cơ quan. Nàng vừa rồi cũng đã cảm thấy có cơ quan ở đây, nhưng không biết linh cảm quái dị này tại sao lại xuất hiện. Cửa đá mới mở ra được một khe nhỏ, nóng rực đập thẳng vào mặt, khiến cho Nguyệt Dạ bay nhanh lui về phía sau. Linh hồn lực dù sao cũng lại không đủ mạnh, sóng nhiệt như vậy có một chút chịu không được. Yểm động tác rất nhanh, lại đem nàng kéo ra phía sau, lơ đãng nói một câu. Đi theo sau ta. Trong lòng lạnh như băng lại chuyển thành ấm áp, nàng sau khi quay lưng đi, lại ho nhẹ một tiếng rồi đi theo hắn. Đại dương lửa cháy mênh mông xuất hiện trước mặt, lửa nóng sáng quắc thiêu đốt, gió mạnh thổi tới. Ngọn lửa lại cuốn lại giống như trong địa ngục, tựa hồ muốn nuốt sống hết thảy. Nham thạch cuồn cuộn nóng chảy trào tới, rồi lại chảy ra phía xa. Không ngờ dưới tòa tháp thứ bảy này lại có cả một tòa núi lửa hoạt động. Nếu như bây giờ phun trào, cả tòa thành Lâm Hoài này sẽ chìm nghỉm. Nguyệt Giản lại trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhiệt khí bốc hơi khiến cho hai mắt của nàng không thể nào mở ra được. Yểm lại nhẹ nhàng phất tay, có một kết giới bao phủ hai người. Trong kết giới này, độ ấm bị bức lùi, ý lặng nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Nguyệt Giản lại lặng lẽ thở dài. Nếu như bây giờ lại loi một mình, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn đi vào trong đó, bởi vì quá nóng, linh hồn không thể nào chống đỡ được sự nóng đó. Trong lòng lại tăng thêm một chút cảm kích với Yểm, tuy nhiên sẽ không có nói ra khỏi miệng, miễn cho hắn đắc ý. Yểm quay người lại, bắt được tay của nàng, lại cười nói. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ dẫn ngươi đi. Nguyệt Dạ lại giãy ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nói. Tiến lên phía trước. Không thành vấn đề. Vừa cười, vừa nhẹ nhàng tạo thành quyết ở trên tay. Nhất thời, lửa nóng cháy nở rộ ra từng đóa hoa rất yêu hồng. Mỗi một đóa hoa mở lớn cánh, đặt ở trên lửa cháy, có cảm giác kinh tâm động phách. 10 dặm hoa yêu hồng, xùm xuê và chập chờn, làn gió thơm tứ phía. Yểm lại lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng nhảy lên trên chỗ hoa nở. Mũi chân lại phảng phất giống như giẫm ở trên đất. Hơn nữa, chỗ hoa nở không hề có cảm giác nóng, giống như giẫm ở trên đất băng. Đi an ổn và an tâm. Nhìn cuối tầm mắt đều là đóa hoa yêu hồng nở rộ, trong lòng của Nguyệt Dạ lại càng có thiện cảm hơn với người này. Biết hắn là một cường giả, nhưng mà cũng không ngờ lại sẽ biến thái như vậy. Vừa nhìn ảo thuật khổng lồ này, liền đã biết rằng hắn không phải là một cường giả bình thường, cho dù là cửu tinh triệu hồi sư cũng lại chẳng có thực lực như hắn. Hơn nữa, đây không chỉ là ảo thuật chỉ là lừa gạt hai mắt và ý thức của mình mà thôi, nhưng mà thuật này rõ ràng có thể chống đỡ được biển lửa cường đại trước mặt. Thực lực đáng sợ như vậy, sợ rằng chỉ có thiên cấp, triệu hồi sư, bậc thiên tài mới có thể chống lại được. Vậy hắn đây rốt cục là ai? Trên đại lục tạp nhĩ tháp này lại có sự tồn tại như vậy sao? Mặc dù không thích người này tính cách phóng khoáng và không câu nệ, nhưng mà với thực lực của hắn, Nguyệt Dạ cũng lại không dám khinh thường. Người suy nghĩ gì vậy? Nhận thấy nàng ngẩn người, Yểm lại, mạn bất kinh tâm, quay đầu lại cười nhìn nàng một cái. Không có gì. Nguyệt Dạ lắc đầu, trong lòng lại không khỏi dâng tới một cảm xúc thất bại. Nàng hiện tại chỉ là một luồng hồn phách, không biết khi nào mới có linh thể được, khi nào mới có thể đạt được trình độ giống như hắn. Nếu như không có gì, vậy thì cười một cái cho ta xem đi. Yểm lại đùa đùa. Nguyệt Dạ lạnh mặt nói. Không cười. Vậy kêu một tiếng bảo bối nhi đi. Người có tin, bây giờ ta biến thành hồ ly mà cắn người không? Yểm lại chớp chớp mắt, nhớ tới một năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị móng vuốt của nàng cào cho, không khỏi cười cười, ngón tay bỏ vào trong miệng ngậm một chút, yêu nghiệt nói. Có thể cho ngươi cắn một chỗ. Sắc mặt của Nguyệt Dạ trong nháy mắt lại âm trầm xuống dưới. Yểm lại đề tiện cười lớn. Sao? Hiểu lầm rồi. Khóe miệng co quắp, nếu như không phải là lúc này ở bên trên biển lửa nguy hiểm, nàng thực sự là muốn đánh thốc lên cắn hắn. Tiếng cười dần dần đi xa, hai bóng dáng màu đỏ hoa bay trục lãng ở trên biển lửa, lại đạp lên trên yêu hồng màu máu từ từ đi xa. Càng ngày lại tới càng gần. Lúc xâm phạm vào trong biển lửa, Nguyệt Dạ có thể cảm giác trong phong ấn khối hắc ngọc đang tản phát ra một loại hơi thở rất mãnh liệt, đáp lại triệu hồi một cách không thể nào tưởng tượng. nhưng đây rốt cục là cái gì? Hắc ngọc giống như là trái tim ở trong phong ấn rất nhanh đã nhảy lên, thình thịch thình thịch. Linh hồn của Nguyệt Dạ tựa hồ cũng đã nhảy lên, sao động và bất an. Trong biển lửa ngẫu nhiên bay qua một cành hoa rất lớn, bọn họ lại vững vàng tránh ra. Sau một lát liền nhìn thấy một cửa đá khác, Yểm lại mang nàng ngừng lại. Đây là đâu chứ? Ngẩng đầu nhìn tứ phía, dù sao nàng lại cảm ứng ra được gần đây, không bằng hãy đi theo Yểm cùng nhau vào nhìn. Trên cửa đá có cấm chế, nhưng mà với Yểm mà nói thì chẳng có cấm chế nào đỡ nổi hắn. Ngón tay nhẹ nhàng phất động vài cái liền đã hóa giải được cấm chế. Cửa đá từ từ mở ra, kéo nàng lắc mình đi vào, bảo kết giới quanh người đi. Bên trong cửa đá này lại trở nên lạnh lẽo. Chỉ cách một cánh cửa mà nhiệt độ lại chênh lệch quá lớn rồi. Yểm nhìn nàng một cái, thấy nàng lại cũng nhìn quanh, liền vuốt tay của nàng. Không ngờ tay của hồn phách cũng lại trơn mềm như vậy sao? Sợ cũng thích đó. Nguyệt Dạ lập tức rút tay ra, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đi nhanh lên phía trước. Yểm lại cười cười theo sát phía sau. Đi được một vài bước, liền nhìn thấy phía trước chợt lóe ra hỏa quang. Nguyệt Dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ phía trước còn có biển lửa? Nhìn kỹ lại là hai đám lửa một trước một sau bay ra. Đừng có sợ, đó là hỏa linh. Yểm lại cười giải thích, vẫy tay với hỏa linh một cái. Hai đám hỏa diễm liền xoay người dẫn bọn họ đi về phía trước. Nguyệt Dạ lại cẩn thận theo sát, đi theo hồi lâu, lại đột nhiên hỏa linh phía trước giống như bị cái gì đó văng ra, bỗng nhiên lui về phía sau, lửa dựng đứng, suýt chút nữa đốt tới phía bọn họ. Yểm lại giơ tay lên, đánh tan hai hỏa linh, liền đã nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh ám, không biết từ chỗ sâu thẳm nào truyền tới. Người tới làm gì? Trong giọng nói cũng không hề có chút cảm tình, không phải là khẩu khí lãnh đạm bình thường, mà lạnh lẽo giống như một người chết. Mi tâm Tú Lệ lại nhíu lại, Yểm thu hồi về mặt yêu nghiệt lại cười. Không muốn nhìn ngươi bước theo ta, vậy cho nên cố ý lại tới giúp ngươi. Không cần giúp. Bên trong người nọ lại vô tình cự tuyệt. Cút ra. Yểm từ từ đi đến phía trước. Quân Ly, ngươi hiện tại căn bản sẽ không thể nào hiểu được biến thành giống ta có bao nhiêu sự thống khổ. Ta giúp ngươi không phải là bởi vì ngươi, chỉ là không muốn Bắc Nguyệt lại một lần nữa lâm vào trong tình cảnh giống như Hiên Viên Vấn Thiên. Người nọ bên trong hiển nhiên lại chẳng thèm ngó ngàng, hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên nói. Người dẫn theo ai? Nguyệt Dạ hai tay căng thẳng, bên trong hơi thở nọ rất cường đại, không hề thua kém Yểm. Từ lúc đi vào trong, nàng đã cũng cảm giác ra ở trên lực lượng áp bách linh hồn rất trầm trọng, vậy cho nên không dám tùy tiện có động tác. Giờ phút này, nghe người nọ nói, đột nhiên lại cảm giác lạnh buốt sau lưng, làm trong lòng rất căng thẳng. Yểm lại ôm chầm bả vai của nàng, lại vỗ nhẹ nói. Chỉ là một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly? Thanh âm bên trong giống như càng âm lãnh, tựa hồ lại chậm rãi tới gần. Linh hồn của nó lại giống như... Chỉ là một người không quan hệ với người, cần gì phải để ý? Yểm lại nhẹ nhàng vung tay, Nguyệt Dạ gật đầu, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài. Cô ta đi đâu? Người nọ ngay sau đó nói. Chờ một chút. Quân Ly. Yểm thân ảnh nhoáng một cái, liền nhào vào bên trong bóng tối, nói gì đó nhưng mà Nguyệt Dạ không nghe được. Nàng chạy rất nhanh, chạy tới mức độ không thở được mới dám dừng chân lại, chống đầu gối nặng nề thở dốc. Người nọ là ai? Lực lượng áp bách cường đại đó lại còn đáng sợ hơn so với Yểm. Đứng ở nơi đó, nàng lại chỉ cảm thấy là một loại hơi thở tà ác kinh khủng, tựa hồ lại muốn nhấn chìm nàng. Cảm giác đó không phải là ma thú trong truyền thuyết đó chứ. Trừ lần đó ra, nàng lại thực sự nghĩ mãi không rõ lại còn có khả năng nào khác. Hùng hăng nuốt nước miếng, hô hấp cũng đã dần dần bình ổn lại. Nàng mới thẳng đứng người, nhìn xung quanh. Vừa rồi giống như là một con ruồi mất đầu chạy loạn, cũng lại không nhìn được đường. Nơi này địa hình rất phức tạp, giống như là mê cung, đổi tới đổi lui. Nàng không biết rằng mình đã chạy đi đâu mất rồi. Mờ mịt lúc không có đầu mối, lại đột nhiên thấy hắc ngọc bên trong phong ấn của mình nặng nề nhảy lên một chút, chấn động linh hồn, nàng đã cảm giác cực kỳ đau đớn. Đây là do ngọn nguồn triệu hồi khó hiểu kia sao? Nhất định là không sai. Nguyệt Dạ vui mừng vội vã đi theo lực lượng cảm ứng, lại bước nhanh về phía trước. Dưới đất, trừ hai đốm hỏa linh vừa rồi thì chẳng có bóng người nào. Xung quanh rất im ắng, nhằm thành màu đen âm u, quỷ ảnh tùm. Là một hồn phách, nàng tự nhiên sẽ không sợ quỷ quái gì. Bởi vậy, chỉ lấy một chén ngọn đèn phía trên vách tường chiếu về phía trước. Không bao nhiêu lâu sau, phía trước ánh lửa đã mơ hồ chuyển tới, càng ngày càng sáng. Nàng ném ngọn đèn đi, chạy nhanh hơn. Đó là một gian thạch thất trống trải rất lớn, xung quanh tường đá san bằng bóng loáng, nhưng mà bị lửa thiêu đốt tới đỏ bừng. Mơ hồ có thể thấy ở trên vách tường có một vài tờ bùa chú thoáng hiện ra ánh sáng. Mà giữa thạch thất có một cái ao rất lớn, không có thủy, chỉ là chứa lửa. Lửa này có hùng tàn gấp mấy lần so với biển lửa bên ngoài, bị dính vào một chút, sợ rằng sẽ bị thiêu đốt thành tro. Hơn nữa, càng khó tin hơn chính là giữa biển lửa có một khối phiến đá di động, xung quanh phiến đá lửa này có một lồng giam. Bên trong lồng giam có một con ngân long toàn thân trắng bạc, vậy xinh đẹp giống như bông tuyết nằm ở trên phiến đá. Hỏa diễm ngẫu nhiên sẽ bắn tung tóe lên trên thân thể của nó, lập tức thiêu thành một lỗ hổng, chảy ra một vài giọt máu. Nó đau tới mức độ thân thể run lên, nhưng mà vẫn suy yếu không nhúc nhích. Lại cúi đầu, mí mắt cũng nặng nề buông xuống, giống như uể oải. Đó cũng là một thần thú trong truyền thuyết đi. Mặc dù nàng lại cảm thấy nó rất suy yếu, nhưng mà hơi thở là hùng hậu và cường đại, vẫn vững vàng áp chế. Mà cảm ứng triệu hồi từ hắc ngọc chính là truyền tới từ trên người của ngân long tuyết trắng này. Loại cảm giác này quen thuộc tới khó hiểu, lại là một cảm giác thắc mắc nhìn ngân long bị thương, trong lòng của nàng cũng có một chút đau xót. Tự hồ nhận thấy hơi thở xa lạ tới gần, ngân long lại cúi mí mắt nhẹ nhàng nâng lên một chút, thấy cô gái mặc y phục màu đỏ xa lạ liên tiếp tiến tới, lại miễn cưỡng hạ mí mắt. Người là ai? Nguyệt Dạ không nhịn được nói. Ngân long cũng không đáp lời, hấp hối trên phiến đá di động. Ta không có quen biết với Quân Ly. Ta chỉ là vô ý xông tới. Nguyệt Dạ khoanh tay, lại thản nhiên nói. Tên Quân Ly là vừa rồi nghe yểm kêu lên một lần, tự hồ là cái người âm trầm bên trong bóng tối đó. Nàng không có ngu ngốc, nhìn bộ dạng ngân long liền đoán có lẽ nó đã bị người ta nhốt ở đây. Quả nhiên nghe nàng nói như vậy, ngân long rốt cuộc mở mí mắt, nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng. Người có thể xông vào đây, nhất định người cũng rất mạnh. Giọng nói này là của một thiếu nữ, nhưng mà trong lòng Nguyệt Dạ không khỏi lại càng thêm thân thiết. Ta mặc dù lại không mạnh mẽ, tuy nhiên, người đi cùng với ta lại rất là lợi hại. Nguyệt Dạ vừa nói, lại nghĩ tới Yểm. Hắn mặc dù đối xử với nàng không tệ, nhưng mà để cho hắn mạo hiểm đi cứu người, sợ rằng không được. Dù sao, cái tên gọi là Quân Ly kia cũng quá mạnh rồi. Lợi hại sao? Ta đã thấy người lợi hại hơn hắn. Ngân Long lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu nha đầu, rời khỏi đây đi, kinh động cái tên đó không có lợi gì với người đâu. Người già cúi đầu suy nghĩ một lát, hắc ngọc bên trong phong ấn lại nhảy lên rất nhanh, tự hồ phá lệ và hưng phấn. Nàng liếc mắt nhìn tứ phía, không thể nào làm gì khác hơn, nhất định là do Ngân Long này. Vậy hắc ngọc có liên quan gì với nó hay không? Nàng cũng không phải là một người thiện lương, một linh hồn tự thân cũng khó có thể bảo toàn, lại càng miễn bàn giống như người khác phải gồng gánh. Nhưng mà trong lòng chẳng biết tại sao lại xúc động, chính là không đành lòng nhìn ngân long bị thương. Vậy chẳng lẽ là bởi vì quan hệ với khối hắc ngọc sao? Hắc ngọc lại rất trọng yếu đối với nàng, nếu như là nhu cầu của hắc ngọc, như vậy cứ tạm thời trở thành nhu cầu của chính mình đi. Vậy ta phải làm gì mới có thể cứu được ngươi? Hơi có chút suy nghĩ, Nguyệt Dạ liền trực tiếp mở miệng. Cứu ta sao? Ngân long lại lắc đầu, không mang theo cực nhỏ hy vọng lại cười cười. Chỉ trừ phi người sử dụng vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương? Nguyệt Dạ lại nhíu đôi mi thành tú, lần đầu tiên nghe thấy cái loại vật đó. Là gì chứ? Thôi quên đi, con nói người cũng không thể nào hiểu được đâu. Ngân long không mang theo cực nhỏ hy vọng, dù sao chỉ là một tiểu nha đầu. Hay là một linh hồn đi chăng nữa thì tỷ lệ cô ta có được vạn thú vô cương quá mức xa vời. Nhìn bộ dạng của ngân long tuyệt vọng, Nguyệt Dạ lại gắt gào cắn môi. Vừa định mở miệng, đột nhiên bên trên lửa bình tĩnh sôi trào, sóng lớn tóe ra mấy tia lửa. Ngân long lại nhíu mày. Nguyệt Dạ tiến tới từng bước, ngân long lại lập tức nói. Hắn đã tới đó, người còn không mau chóng mà rời đi. Đúng là người hơi thở khủng bố đó rồi. Nguyệt Dạ lại hung hăng cắn môi, rất là biết điều. Biết mình tuyệt đối không thể nào địch nổi hắn, vì vậy lập tức xoay người rời đi theo đường cũ. Sau một lát, có một người mặc áo bào đen bước vào, từ trong vách tường màu đỏ bừng chậm rãi đi tới. Dùng mạo tuấn mỹ lại khó có thể nén được hơi thở thô bạo và hung tàn, hai trong mắt màu đỏ tăng thêm vài phần tà ác. Hắn lạnh lùng quét qua một vòng. Vừa rồi kẻ nào ở đây? Không biết. Ngân long lạnh lùng nói. Nam nhân mắt đỏ lại nhìn chằm chằm nàng, hơi thở lạnh như băng cùng lại châm chọc. Hồng Trúc ôm ấp hy vọng hoài bão, lại càng trở nên thống khổ đó. Không liên quan tới người, phản đồ. Hồng Trúc quát lên, đột nhiên đầu va chạm, muốn xông ra khỏi lồng giam liệt hỏa thiêu đốt, nhưng mà lại rơi vào trong lửa cháy nóng bỏng đau nhức không kết quả. Phản đồ! Nam tử mắt đỏ rực, cực kỳ không để ý, bên khóe miệng của hắn mơ hồ hiện ra một ý cười khát máu. Nếu như người tiếp tục thuần phục nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục giống như ta. Nể tình đồng tộc, trong tộc héo tàn chỉ còn lại ta và người. Ta mới có thể giúp người. Ai muốn người giúp ta? Hồng Trúc chớp chớp mắt, nước mắt dũng mãnh tiến ra, nhưng mà bị lửa cháy nóng rực làm cho bốc hơi hết. Tên bại hoại như người, người làm hại chủ nhân, ta mới không cần người giúp. À cha ban đầu, đúng là không nên tin tưởng ngươi. Mặc kệ nàng nói như thế nào, Quân Ly cũng chỉ lạnh lùng mà nhìn, tự hồ nhìn thấu hết thảy, chỉ lộ ra trào phúng lạnh như băng. Chỉ cần chịu 7749 lần lửa trừng phạt nung khô, ngươi có thể thoát ly liên lạc cùng với vạn thú vô cương, vì vậy lại có thể khôi phục lại tự do. Quân Ly lạnh lùng mở miệng. Tuy nhiên, muốn ngươi có thể thừa nhận hay không? Ta đã nói rồi, ta không muốn thoát ly. Hồng Trúc lớn tiếng nói. Quân Ly căn bản không nghe lời của nàng, cứ như vậy mà nói tiếp. Hiện tại đã bị 10 lần rồi, ngươi còn 39 lần nữa. Theo như lời nói, trong ống tay áo phiêu đáng chui ra vô số lửa cháy, lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tai, màu lẹ đánh về phía Hồng Trúc. Nhất thời không gian bình tĩnh đó, đột nhiên lại vang tới những tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trong ánh lửa chói mắt, hai mắt đỏ máu của Quân Ly đã bị ánh lửa chiếu tới rực rỡ. Hắn kinh ngạc mà nhìn, trong miệng lại thì thào thì thầm. Nàng đã chết. Nàng đã chết rồi. Chạy như điên trong bóng đêm, con đường phía trước lại không nhìn rõ thứ gì, cũng lại chẳng biết phía trước đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Nguyệt Dạ không thấy được rõ, đầu đã đụng phải, hai mắt như là sao kim, cuồng bốc lên. Đi theo ta. Người trong bóng tối cất tiếng loáng thoáng có một chút yêu nhu, một tay lại nắm thắt lưng của nàng, liền phi thân ra bên ngoài. Nàng vừa lúc không biết thoát khỏi nơi như thế này, ra sao, để có thể ra ngoài được, hắn lại tới vừa đúng lúc. Nặng nề mà thở dốc vài tiếng, Nguyệt Dạ lại nói. Hắn, rốt cục là cấp bậc gì? Ma thú. Trong bóng tối nồng đậm, ngọn đèn xung quanh toàn bộ dập tắt, nàng lại cũng chẳng rõ được mặt hắn, chỉ có thể cảm giác được hắn nói chuyện trầm giọng đến khác thường, một ít cũng lại không giống với tính cách phong đãng tùy ý như trước. Nguyệt Dạ giật mình, mới mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ma thú? Đừng có trêu vào hắn. Im lại thấp giọng cảnh cáo. Phía sau hắn rất là nguy hiểm. Nguyệt Dạ gật đầu nói. Biết rồi. Hai người bay ra khỏi mê cung, xuyên qua biển lửa dao động mãnh liệt, rốt cục đã tới trước cửa đá bên ngoài. Nguyệt Dạ một tay chống vịt bằng gỗ ở thang lầu, một tay lại lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói một câu. Lần này, đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Im lại cười khẽ một tiếng. Ngươi vẫn còn không nói cho ta biết, ngươi tới đây là bởi vì cái gì? Không có gì. Nguyệt Dạ liếm môi hơi bị nóng làm cho nứt ra, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai mắt hắn lại mang ý cười. Nhìn kỹ mới phát hiện ở trong mắt hắn có một chút gì đó màu đỏ, giống như là hoa hồng nở rộ, rất yêu mị, như là một đóa hoa sen đỏ nở rộ bên trong sương mù bên vách núi. Màu mắt đỏ thực sự là một màu mắt rất hiếm thấy. Mang theo một sự nguy hiểm xinh đẹp, để cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, liếc mắt một cái cũng sẽ phảng phất rơi vào trong tay giặc, không thể nào tự mình kiềm chế. Nguyệt Dạ vội vã rời ánh mắt của chính mình, nhận thấy rất nhỏ động tĩnh của nàng, yểm lại không khỏi nhếch môi, có một chút sùng nịch cười. Nguyệt Dạ sau khi quay mặt, lại bắt chảo lọn tóc đỏ bên lỗ tai, lại ngập ngừng nói. Cái đó, ta lại muốn hỏi ngươi một việc. Nói. Yểm lại nghiêng đầu nhìn động tác của nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu, quả thực lại không muốn rời mắt. Ngươi có biết vạn thú vô cương là vật gì? Lời của nàng vừa dứt, sắc mặt của Yểm liền thay đổi. Yêu nghiệt vốn đang tươi cười trong nháy mắt đã tan thành mây khói, lại lạnh như sương nói. Người hỏi cái đó để làm gì? Người dạ lại ngẩn ra, vạn thú vô cương đó là một sự cấm kỵ không thể nào hỏi sao? Và tại sao người lại biết vạn thú vô cương? Kẻ nào nói cho người biết? Yểm đột nhiên lại tới gần nàng, đáy mắt yêu hồng chậm rãi mở rộng, mơ hồ lại dẫn theo một tia tà khí nồng nặc. Cái đồ thần bí đó, ta không thể nào hỏi sao? Nàng thực sự quả thực lại không bằng người, nhưng mà tâm tính cũng không phải là người nhu nhược bình thường đâu. Bị hắn lãnh đạm đối đãi như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy khơi dậy gió lạnh trong lòng. trong con người thoáng hiện ra tia sáng sắc lạnh, nhìn Yểm. Nghe nàng nói như vậy không giống với việc nói dối, hẳn là tình hình hoàn toàn lại không biết chuyện của vạn thú vô cường là gì, chỉ là một sự tò mò mới có thể hỏi ra như vậy. Sắc mặt lại hơi có chút hòa hoãn đi, có điều liên lụy tới quá khứ của Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên thái độ của Yểm vẫn lạnh như băng. Vạn thú vô cường không có quan hệ gì với ngươi, muốn sống lâu đừng có mà hỏi nhiều. Yểm lạnh lùng nói, tiến tới kéo tay nàng. Ta đưa ngươi ra bên ngoài. Không cần. Không khách khí bỏ qua tay hắn, tính tình quật cường dâng tới, nàng tuyệt đối không phải là người cúi đầu chịu thua. Bước lên trên bậc thang, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Yểm lại gõ cái trán một chút, tự trách mình, rồi lại thở dài. Vừa rồi cho dù có tức giận đi chăng nữa, cũng không hẳn là phải chút giận lên nàng như vậy. Nàng ta chẳng qua chỉ là linh thú cấp 1, là một linh hồn đã bị phong ấn, làm sao mà biết được cái gì. Vạn thú vô cường cũng chỉ là một điều mới mẻ. Hắn đã quá để ý, không cần nhắc đến tâm tình của nàng. Nhà đầu đó hiện tại nhất định là ghét hắn rồi. Yểm mặc dù lại không nghiêm mặt đi xin lỗi, tuy nhiên vẫn lại yên lặng theo sát phía sau. Lát nữa phải qua rừng rậm bên trong tòa tháp thứ 7, lại có băng linh huyễn điều trấn thủ, một mình nàng đi rất là nguy hiểm. Đứng ở chỗ cao bên trên cửa cổ bên trong tòa tháp thứ 7, nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy tới bên trong rừng rậm hắc ám, nàng cũng không phải là ngu ngốc, vừa rồi biết chỗ của băng linh huyễn điều, bởi vậy giờ phút này lại hướng chạy đi chỗ khác, tránh gặp lại băng linh huyễn điều hung tàn. Nhìn phương hướng mà nàng chạy nhanh tới phía 6 tòa tháp cao bên trong học viện, bố trí theo hình tam giác không đối xứng. Nơi mấy tòa tháp này là tàng thư các cùng với tàng bảo các, mặt khác là mấy tòa tháp hoàng phế, cấm xuất nhập. Phân bố của 6 tòa tháp này hình như có chút kỳ quái. Yểm híp mắt nhìn, theo thân ảnh của Nguyệt Dạ càng ngày càng tới gần, trong lòng hắn cũng dâng tới một tia bất an. Không thể nào qua được. Yểm muốn ngăn cản, nhưng mà khoảng cách rất xa. Hắn vừa định động tác, đột nhiên ở trên bầu trời là một tiếng phượng hót chấn triệt đêm tối, cánh bằng vũ mạnh trải ra trên bầu trời, tuyết trong suốt trong nháy mắt chiếu sáng cả một bầu trời. Băng linh huyễn điểu. Nguyệt Dạ đang chạy rất nhanh, đột nhiên dừng lại bước chân, khiếp sợ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt băng ngọc ở trên bầu trời. Tuyết mịn hạ xuống, đây là một người một thú đang ngắn ngủi nhìn nhau, thời gian giống như ngừng trôi. Cánh băng dừng lại ở trên không trung, Nguyệt Dạ cũng đồng dạng ngây người. Sợi tóc màu đen bị băng linh huyễn điểu làm cho dậy sóng, nổi lên tung bay, ngăn trở giữa gò má. Bên tai, hai lọn tóc màu đỏ nhẹ nhàng vung qua, trong con người băng lam đột nhiên dần dần hiện ra một ánh lửa tuyệt diễm. Băng linh huyễn điểu nào nào, đôi mắt màu ngọc bích đột nhiên giống như là mặc ngọc bình thường, nồng nặc và thâm thúy, biến đổi trong chớp mắt, người thường không thể nào phát hiện ra. Tự hồ cảm giác thời gian ngừng trôi, đại khái chỉ có một người một thú có thể cảm giác ra được. Đồ đần độn, chạy mau. Tiếng của Yểm đột nhiên từ phía xa chuyển tới, thông qua nguyên khí cường đại, giống như là sấm sét bổ tung trên đỉnh đầu của Nguyệt Dạ. Nàng sừng sốt một chút, lại xoay người bỏ chạy. Băng linh huyễn điểu lại thấy nàng chạy trốn, cánh chim vỗ lên, gió bão đột nhiên lại mở ra. Tuyết mịn đã biến thành bão tuyết, dần dần hạ xuống trên bầu trời. Hắn lại cũng bay nhanh đuổi theo. Yểm thân ảnh đã rất nhanh rồi, nhưng mà trong nháy mắt, hắn xuất hiện phía sau lưng của băng linh huyễn điểu. Băng linh huyễn điểu mặc dù rất lợi hại, tuy nhiên đối với Yểm mà nói, nó muốn dồn phục hắn chỉ là một việc rất nhỏ. Bởi vậy, hắn chỉ lại giơ lên một cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển, có vô số tàn ảnh hình thành. Trong bão tuyết, nở rộ ra từng đóa hoa yêu hồng. Cánh hoa vẫn còn chưa hoàn toàn phóng lớn ra, nhưng mà lại lặng yên không một tiếng động bay về phía băng linh huyễn điểu. Nhưng xong, làm cho hắn thực sự không ngờ đó chính là Nguyệt Dạ đã chạy vào bên trong tam giác trận, chỗ 6 tòa, thì bỗng nhiên bóng dáng đột nhiên tiêu thất, mà băng linh huyễn điểu lại phát ra băng tuyết khổng lồ đi theo sát, cũng đã biến mất trước mặt Yểm. Hoa hồng bay múa giữa trời tuyết, nhưng mà lại bình yên vô sự bay vào, đánh lên trên tòa tháp, lập tức bị bật ngược trở ra, từng đóa hoa đã mở rộng. Yểm lại ngây dại, đời này đã gặp phải vô số những chuyện quái dị, nhưng mà chưa bao giờ khiếp sợ như vậy. Tiểu nha đầu, hắn thì thào một tiếng. Bóng dáng đột nhiên lại bay qua, nhưng mà bị bật ra giống như là một đóa hoa hồng, mà Nguyệt Dạ và băng linh huyễn điểu đi vào bên trong tam giác đó, không hề thấy bóng dáng. Điều này sao có thể được? Không nói tới Nguyệt Dạ, băng linh huyễn điểu rất lớn như vậy, nếu như mà sử dụng ảo thuật ẩn tàng, vậy thì cũng không thể nào thoát được ánh mắt của hắn. Nhưng mà xung quanh quá bình tĩnh, ngay cả một bông tuyết rơi xuống cũng đã gây ra tiếng động bên tai. Trên bầu trời bỗng nhiên tuyết bay lả tả, nhưng mà lại không hề gặp bóng dáng của nàng. Nguyệt Dạ, Yểm hô to một tiếng, tiếng kêu vừa dứt, cả một tòa học viện linh ương chấn động. bảy tòa tháp lay động rung động, tựa hồ lại muốn khuynh đảo. Nơi này phát sinh ra dị biến, mấy vị trưởng lão bên trong học viện Linh Ương tự nhiên đã cảm ứng được đầu tiên. Tiếng kêu của yểm vừa ra, liền đã nhìn thấy phía trước bóng dáng màu trắng xuất hiện. Trong chốc lát, Thường Hà viện trưởng đã xuất hiện bên ngoài tam giác trận. Trọng dâu hoa dâm tung bay trong gió, tiên phong đạo cốt, tự nhiên là một tiên giáng trần. Hắn vuốt vuốt trọng dâu liếc nhìn tam giác trận, nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh yêu hồng đó. Đó hoa hồng vây quanh hắn lại nở rộ, rồi héo tàn, rồi lại nở rộ. Tay trái ô hồng chậm rãi mở ra, đáy mắt của yểm quỷ dị đến yêu hồng. Hắn chậm rãi nâng hai mắt, tà khí đầy hai mắt, lạnh lùng nhìn Thường Hà viện trưởng. Thường Hà viện trưởng lại hô hấp một cái, rồi đột nhiên lại bị kìm hãm, suýt chút nữa đã ngã ra khỏi lưng của triệu hồi thú của mình, bay nhanh lui về phía sau một khoảng cách khá lớn. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, lại cảnh giác nhìn yểm. Là ngươi sao? Ngươi lại xuất hiện? Nàng ấy đi đâu rồi? Trong tay của yểm ô hồng nhẹ nhàng xoay, vô số hoa bay đánh về phía Thường Hà viện trưởng. Thường Hà viện trưởng lại cực kỳ hoảng sợ, vội vã bố trí mấy kết giới xung quanh. Nhưng mà yêu hồng hoa lại giống như trêu chọc hắn, bay đến gần hắn phụ cận một thước thì lại ngừng lại, chỉ lượn vòng vòng trong đám tuyết, từng đợt mùi thơm đã phát ra từ những cánh hoa. Tao muốn giết chết người, chỉ cần nghiền nát một con kiến mà thôi. Yểm lạnh lùng mở miệng. Nói mau, đang ở đâu? Tao sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói ai? Thường Hà viện trưởng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc là người nào nhiều tuổi trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên lại chấn định hơn so với người thường. Nhưng đối mặt với ma thú cường đại năm đó triệt náo thiên hạ đại loạn, mạnh mẽ giả bình tĩnh cũng không chịu nổi một kích. Vừa rồi, lúc người của ta đi vào bên trong tam giác trận, đã biến mất. Yểm hung ác trừng mắt nhìn hắn, lão đầu Thường Hà này nếu như mà dám nói một chữ linh tinh, hôm nay nhất định sẽ khiến cho lão nhân này chết không có chỗ chôn. Nghe như vậy, Thường Hà viện trưởng cũng lại cực kỳ hoảng sợ, thoạt nhìn vẫn còn muốn khiếp sợ vài phần so với yểm. Hắn lại vội vã bóp tay tính toán, trên vẻ mặt vừa khiếp sợ, vừa lại mừng rỡ, vừa lại không yên. Trận pháp của bài tòa tháp đã được mở ra. Thường Hà viện trưởng lại nặng nề vỗ tay một chút, giờ phút này cũng bất chấp ma thú hùng tàn trước mặt, hắn lại chỉ cao hứng nói. Yểm các hạ, xin mời hãy đi theo lão phu. Yểm không sợ Thường Hà viện trưởng ra vẻ. Ở trước mặt hắn, hoa chiêu gì lại cũng dư thừa, bởi vậy không sợ hãi mà đuổi theo. Ở trên đường, Nam Cung trưởng lão lại chờ đợi hơn 10 vị trưởng lão khác của Học viện Linh Ương cùng nhau chạy tới. Nhìn thấy yểm đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên, nghe theo Thường Hà viện trưởng nói vài câu, ai nấy đều là vẻ mặt vừa mừng rỡ, vừa sợ lại vừa lo. Viện trưởng à, vậy chẳng lẽ là... Nam Cung trưởng lão cả kinh ức chế, ở trong lòng lại vui mừng lẫn sợ hãi. Lúc này chưa thể nào định luận được. Nhìn kỹ đi rồi hãy nói. Thường Hà viện trưởng dường như lại rất cẩn thận, quay đầu liếc nhìn sắc mặt của yểm khó nói cực kỳ, không dám chỉ hoãn, vội vã mang người vượt qua khu rừng bên trong bảy tòa tháp, đi hướng kiến trúc phía sau. Thấp thoáng ở bên trong rừng cây rậm rạp, một vài kiến trúc thấp bé liên miên là nơi mà viện trưởng cùng với mấy vị trưởng lão ngày thường tu luyện và nghỉ ngơi, lại có cấm chế ngăn cản, cho nên đệ tử không thể nào nhìn thấy, cũng không thể nào vào được đây. Trong đó, tòa phòng diện tích cực kỳ lớn, hợp theo quy tắc hình tròn. Nóc nhà hở ra một chút giống như là nhà bạt thật lớn. Xung quanh phòng ốc không hề có một cái cửa nào, chỉnh thể đều là hòn đá rất lớn màu xanh xây chồng lên nhau. Giữa mỗi một tảng đá đều là kín tới mức độ ngay cả đao mỏng giống như cánh ve cũng không thể nào cắm thẳng vào. Mặt lại dán đầy đặn, ngay ngắn. Phía tứ phía phòng ốc, cách vài bước liền có thể nhìn thấy một cái đồng dạng, có điều lại nhỏ hơn nhà bạt vô số lần, vị trí cũng lại không giống nhau. Nhìn giống như là lộn xộn, nhưng mà tùy ý sắp đặt. Song yểm lại liếc mắt nhìn một cái qua, liền đã biết được những loại nhà bạt nho nhỏ này, kỳ thực là một trận pháp hộ vệ tòa kiến trúc to kia. Có trận hình khổng lồ như vậy, phá giải trận này cực kỳ khó. Chỉ thấy Thường Hà viện trưởng đi vào, xá bái với Phương Đông, sau đó, ống tay áo rất rộng, giống như là bị cuồng phong thổi tới. Trên tay của hắn xuất hiện hai bào khí rất quỷ dị, đặt ở trên đỉnh của hai nhà bạt nhỏ. Hai tay kết ấn, trong miệng lại đọc tụng chú ngữ phức tạp. Mây đen trên bầu trời nháy mắt đã hội tụ lại, tuyết bất giác ngừng rơi. Trong nháy mắt, chú ngữ đã niệm xong, Thường Hà viện trưởng lại hô lên một tiếng. Mở! Bầu trời đột nhiên lại hạ xuống sấm sét màu đen, phá mở mây đen. Sấm sét đánh thẳng vào trong nóc nhà, có một cánh cửa liền xuất hiện trong ánh chớp. Yểm lại hơi nhíu mày, quả nhiên là trận pháp rất lợi hại. Mở ra cánh cửa đó, Thường Hà viện trưởng đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Trên mặt lại trắng bệch, song ánh mắt lại khó che giấu được niềm vui sướng. Trận pháp của bảy tòa tháp thực sự đã được mở ra. Thường Hà viện trưởng lại lớn giọng cười to ba tiếng. Mấy vị trưởng lão cũng đã vuốt chòm râu cười rộ. Trong mùa đông rét mướt này, những người này lại cũng cùng với cây trong gió xuân, nhiều năm tâm nguyện rốt cũng đã được giải quyết xong xuôi. Yểm lại chẳng muốn nhìn bọn họ, mũi chân lại điểm một chút, không ai nhìn thấy động tác của hắn. Lúc nhìn lại, đã thấy hắn xuất hiện bên ngoài cửa lớn, ánh chớp vườn quanh. Mau đi vào thôi. Nam cung trưởng lão lại hô lên một tiếng, rồi đuổi theo. Thường Hà viện trưởng cũng theo sát phía sau đó. Đoàn người giống như là phá vỡ ánh chớp, tiến vào bên trong một không gian đen nhánh khôn cùng và rất lớn. Trừ cửa ánh chớp màu đen thoáng hiện ra vài tia sáng thì bên trong chỉ là vẻ trầm tĩnh và đen nhánh, không hề có chút ánh sáng nào. Bên người của Yểm đột nhiên lại trôi nổi ánh sáng yêu hồng, đôi mắt nhẹ nhàng quét qua một vòng xung quanh, không khỏi cau mày. Nơi này tựa hồ có một chút quen. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một khối bia đá rất lớn. Ánh sáng chiếu liên tiếp, có thể nhìn thấy phía trên khắc công lao, tinh diệu, quyết thế và kỹ năng. Mỗi một mặt đá lại có một con thạch thú hùng mãnh. Mặc dù là thạch thú, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn làm cho vài người phải dựng tóc gáy lên. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong bóng tối khôn cùng, vô số tấm bia đá san sát, vô số thạch thú rất hùng mãnh. Đây là cung vạn thú. Không sai, thực sự là cung vạn thú. Nam cung trưởng lão kích động reo lên, tiếng nói vang vọng quanh quẩn ra khắp không gian khôn cùng rộng lớn này. Cùng nhau vào hơn 10 vị trưởng lão, cùng lấy bản thể nguyên khí đốt lên ánh lửa, không thể nào chờ đợi được nữa, đi đến trước mặt bia đá, giống như là đói khát nghiên cứu tuyệt học khắc tinh diệu phía trên. Thường Hà viện trưởng vẻ mặt rất vui mừng, xoa xoa hai tay, cũng lại muốn đi xem một chút tấm bia đá, lại bị Yểm một phát bắt được. Lão đầu, người của ta ở đâu? Trong bóng tối, con người yêu hồng lại càng phát ra vẻ quỷ dị. Thường Hà viện trưởng thần sắc nghiêm lại. Ta lại nói tiếp. Người kia lão phu cũng lại muốn gặp một lần đó, có thể mở ra được trận pháp của bảy tòa tháp này, nhất định là một nhân vật kinh thế hãi tục. Ta nhất định bẩm báo với bệ hạ, phong thưởng cho hậu hĩnh. Đối với những sự tán thưởng của hắn, Yểm lại không một chút nào hứng thú cả, chỉ là mang theo hắn dẫn đường đi tìm Nguyệt Dạ. Người có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp này, nhất định lại rất giỏi sao? Nhưng, rõ ràng chỉ là tiểu hồ ly cấp 1. Đi qua từng tấm bia đá, giống như là những con thoi, cuối cùng cũng đã tới khu đất trống phía trước. Ở giữa có một khối bia đá cao lớn và uy nghiêm hơn cả đám bia đá bên ngoài, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh của bia đá, xuyên qua bóng tối mịt mù, không biết kéo dài tới đâu. Trên tấm bia đá kia có một con rồng rất lớn xoay quanh giống như là một vị tiên sống, trông rất sống động, giống như muốn vồ vào đây. Dù lão giả Thương Hà viện trưởng trải qua sóng to gió lớn, rất nhiều, lại cũng bị dọa mình một cái, tưởng rằng cái con cự thú cổ hung mãnh này thực sự sẽ vồ tới mình. Đợi thấy rõ ràng đó chỉ là một con thạch thú, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn một chút xấu hổ lại ha ha cười. Cái con rồng này thoạt nhìn lại rất giống với Linh Tôn Đại Nhân. Nhưng mà cái nhan sắc đó... Thường Hà viện trưởng lại đi đến gần, lấy minh châu chiếu sáng vảy rồng, màu đỏ như là máu tươi, từng mảnh đỏ rực kinh tâm động phách, giống như máu tươi nhuộm thành. Mặc dù biết đúng là thạch thú, nhưng mà trên thân rồng tàn mát ra từng đợt ý lạnh, bất giác khiến cho người ta kinh sợ. Yểm các hạ, phía trên lại rất nhiều văn tự. Lão phu lại muốn lên xem đó một chút. Thường Hà viện trưởng lại cực kỳ kích động, quay đầu tạ nịnh người kia, nhưng mà hắn giờ phút này vẻ mặt hoảng hốt nhìn tấm bia đá rất lớn, hình như đang lâm vào trong suy tư. Chuyện tấm bia đá rất là trọng yếu, Thường Hà viện trưởng lại cũng không muốn xen vào việc của người khác, mà thú muốn hồi tưởng thì cứ để cho hắn hồi tưởng đi. Vừa nói, Thường Hà viện trưởng lại nhảy lên giống như bay về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Yểm run sợ trong chốc lát rồi mới chậm rãi đi về phía trước. Đi tới trước mặt của tấm bia đá, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về công pháp khắc phía trên, ánh mắt chậm rãi lướt xuống, sau đó lại ngồi xổm xuống. Dưới đáy của tấm bia đá có một chỗ bị tro bụi bao phủ, loáng thoáng có một hàng chữ rất nhỏ, khác với văn tự khắc đại khí trang trọng phía trên. Hàng chữ nhỏ này rất là thanh tú và tuyển nhã. Yểm lấy tay chậm rãi phất đi tro bụi, ngón tay có một tia run rẩy rất nhỏ. Rốt cục, văn tự dần dần đã lộ ra, hắn chiếu ánh sáng lại gần, rồi cẩn thận nhìn qua. Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại người dưới bầu trời này. Ngày đó, có một cô gái cất tiếng, câu nói đó cũng chính là hàng chữ mà hắn vừa nhìn thấy. Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại người dưới bầu trời này. Trên tấm bia đá viết một hàng chữ như vậy, niên đại rất xưa nhưng mà không bị thời gian mài mòn, vẫn rõ mồn một trước mặt, giống như mới lưu lại một khắc trước. Cảm giác cực kỳ tươi sáng. Yểm cúi đầu, nhìn hàng chữ nhỏ hồi lâu, thậm chí không biết là bay đi đâu. Đến khi Nguyệt Dạ đi qua, vỗ bờ vai của hắn. Này, đây là đâu? Làm thế nào mà bây giờ ta ra ngoài được? Ở đây sao? Yểm ngẩng đầu, liếc nhìn tứ phía xung quanh. Nơi này, có phải... Chẳng trách ta lại nhìn quen mắt như vậy. Nguyệt Dạ nhíu mì, giọng của hắn hoảng hốt giống như đang nằm mơ. Nàng không đi hỏi hắn, mà là đi vòng quanh tấm bia đá lớn một vòng, lại sờ sờ vào văn tự phía trên. Trí não nổi lên sự thông minh sắc sảo. Những chữ khắc trên bia đá đều là võ học tuyệt diệu, cực kỳ phức tạp, tinh thầm tối nghĩa. Người bình thường lại nhìn, căn bản sẽ không thể nào hiểu được gì. Nhưng mà tại sao nàng lại loáng thoáng có cảm giác rất quen? Từ lúc đi vào bên trong nơi này, hắc ngọc bên trong phong ấn không hiểu tại sao lại tĩnh lặng lại, không hề có động tĩnh nào, mà nguyên khí phát ra từ hắc ngọc lại càng nồng nặc hơn gấp mấy lần. Việc này sợ rằng có liên quan đến nhau, nàng lại nghĩ mãi mà không rõ được, nhưng mà không muốn hỏi yểm. Trước mắt, hắc ngọc chính là mấu chốt để cho nàng ngưng tụ ra linh thể, nàng sợ phạm phải sai lầm cho nên phải cần tận lực giữ bí mật. Ngay lúc này, hắc ngọc phát ra nguyên khí rất thích hợp cho nàng tu luyện, nếu như mà để cho hồn phách đi ra bên ngoài quá lãng phí, bởi vậy Nguyệt Dạ lại nói. Vậy một lát nữa, người có thể mang ta ra bên ngoài không? Yểm thờ ơ gật đầu, đại khái lại không nghe đến thỉnh cầu của nàng. Tuy nhiên, dù rằng như thế nào hắn lại cũng không bỏ mình ở lại đây được. Nghĩ như vậy, thân ảnh của Nguyệt Dạ lại chậm rãi biến ảo, màu đỏ của y bào trên người rơi đầy trên mặt đất, còn một con hồ ly tuyết trắng chui ra, rúc vào bên người của Yểm. Yểm vẫn nhìn tấm bia đá, kinh ngạc xuất thần hồi lâu, vẫn lại không nhúc nhích, giống như lã hóa đá rồi. Nháy mắt, yêu hồng thong thả lưu chuyển, hắn lại tựa hồ đối mặt với cự long trên tấm bia đá, nhưng mà hai bên lại đều trầm mặc khác thường. Hồi lâu sau, Thương Hà viện trưởng mới từ trên phía trên đi xuống, đầu của hắn đầy mồ hôi, sắc mặt lại càng tái nhợt, khó coi hơn trước. Yểm các hạ, tấm bia đá đúng là quá thần kỳ, không có điểm cuối. Lão phu bay lâu như vậy mà lại cũng không có tới được đỉnh cao. Thương Hà viện trưởng lại thở hồng hộc rồi lắc đầu thở dài. Yểm lạnh lùng nhìn hắn, mang theo vài phần sơ cuồng. Phàm nhân như các người đương nhiên là không có tư cách nhìn thấy. Thương Hà viện trưởng sắc mặt ngưng tụ, nhưng mà nghĩ tới thân phận đối phương rất khủng bố, cũng lại không dám tranh luận cùng hắn. Nhịn cục tức ở trong bụng, lại ôm quyền nói. Vậy Yểm các hạ không phải là muốn tìm người sao? Vậy rốt cuộc là tìm được hay chưa? Được rồi. Yểm lại khom lưng ôm tiểu hồ ly tới, êm ái vuốt bộ lông tuyết trắng trên người của nàng. Thương Hà viện trưởng đã sớm muốn nhìn thấy người có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp, xem là hạng người gì. Bởi vậy, nghe Yểm nói, liền theo bản năng đi về phía sau. Nhưng mà phía sau Yểm, ngoài các tấm bia đá san sát, thì lại chẳng có một ai. Ánh mắt của hắn lại kéo trở về, nhìn Yểm nhàn nhã vỗ về con tiểu hồ ly trong lòng. Vừa rồi, bước vào trong đó hình như lại không có con hồ ly này mà. Vậy chẳng lẽ... Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh này có thể phá giải trận pháp của bảy tòa tháp chí bảo của nước Nam Dực ta sao? Thường Hạ viện trưởng lại thất thanh nói, không thể nào duy trì nổi phong độ trăm năm tu vi. Nghe hắn nhẹ nhàng xưng hô khinh miệt đến như vậy, Yểm lại hừ lạnh. Mở miệng là nói xúc sinh, nhưng mà lão bất tử các người đã hơn trăm năm nghiên cứu, lại không bằng một tiểu xúc sinh. Các người có bản lĩnh gì mà nói chuyện vậy? Bị đục trong một câu, Thường Hạ viện trưởng lại cũng hiểu vừa rồi, mình đúng là không đúng mực, cho nên giật mình vội vã cười bồi tội. Vậy, xin hỏi linh vật này không biết là thần thánh phương nào? Yểm các hạ có thể tiện thể nói cho lão phu biết được hay không? Thương Hà viện trưởng lại cẩn thận hỏi, người trước mắt này không thể nào tùy tiện trêu vào. Không tiện đâu. Yểm không hiểu cái gì là thông tình đạt lý, nhưng cái lão nhân này khiến cho hắn cực kỳ mất hứng, hắn đương nhiên lại cũng chẳng để cho bọn họ cao hứng làm gì. Huống chi, hắn lại thích tiểu hồ ly này như vậy, làm sao có thể để cho những lão nhân này tùy ý mà đụng vào? Ôm tiểu hồ ly xoay người đi ra khỏi cửa. Hắn lại căn bản chẳng thèm ngó tới vô số công pháp tinh diệu cao thâm bên trong cùng vạn thú. Thường Hạ viện trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của hắn, thở dài tiếc hận, đồng thời trong lòng lại âm thầm đoán, linh thú tiểu hồ ly cấp 1 này tuyệt đối không phải là một linh thú bình thường. Đã có thể mở ra được trận pháp của bảy tòa tháp này đã có thể chứng minh được năng lực bất phàm của nó. Chắc là một loại thần thú cường đại nào đó lại có pháp thuật ẩn tàng hơi thở cho nên mới có thể khiến cho người ta tưởng nhầm nó chỉ là một linh thú cấp 1. Nói như vậy, muốn bắt tiểu hồ ly này lại có lẽ càng phiền toái. Cũng không phải là Thương Hà viện trưởng có lòng tham không đáy, muốn đạt thần thú cường đại, nhưng mà trận pháp của bảy tòa tháp này mặc dù đã được mở ra, nhưng mà không phải có thể để mặc cho bọn hắn mang đi được. Cái loại công pháp này, nếu như mà không có người nào mang khế ước làm trung gian, bọn họ lại chẳng có cách nào có thể tìm hiểu sâu sắc hơn. Trận pháp của bảy tòa tháp này đúng là chí bảo của cả nước Nam Dực. Các đời đế vương đều đã hạ lệnh bảo vệ chu đáo. Hơn nữa, hạ lệnh tìm kiếm người mang khế ước lại có thể mở ra được trận pháp. Đã qua trăm năm, rốt cục người đó đã xuất hiện. Ý trời như vậy, trời cao cũng lại muốn nước Nam Dực đứng lên ở trên đỉnh đại lục mà. Chuyện này lại phải mau chóng bẩm báo cho bệ hạ. Có bệ hạ ra mặt, tự nhiên lại có tác dụng hơn bọn họ rất nhiều. Viện trưởng à, trận pháp của bảy tòa tháp này mở ra, đối với nước Nam Dực chúng ta, thực sự giống như là hổ thêm cánh. Xa xa, những vị trưởng lão khác lớn tiếng nói chuyện. Nam Cung trưởng lão đã đoán, hoán đổi hình ảnh tiến tới. Thấp giọng nói. Vậy, các người đã tìm được người mang khế ước hay chưa? Chuyện này, hãy đi ra bên ngoài rồi bàn bạc tiếp. Sắc mặt của Thượng Hà viện trưởng lại nghĩ tới Yểm mà ngưng trọng, thực sự đúng là một nhân vật vạn phần khó giải quyết. Hết chương. Hết tập 116, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.